đi vào trái tim em. Hạ Hành Quyên, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới bước vào tháng 10, trời đã dần lạnh, ánh sáng sớm mai mang chút mát mẻ. A, một tiếng hét thảm vang lên, nhưng bị đè lại. Giản Nguyên Địch mặt lạnh, ánh mắt như nhìn người chết. Sau lưng cô bé là nhóm học sinh cấp 2, cấp 3 đang kiểm kê hàng hóa. Súng bắn tỉa 10 thùng, súng MP5 10 thùng, súng máy Gatling 5 thùng, súng ngắn 15 thùng, đạn tương ứng mỗi loại 20 thùng. Người dưới trướng báo số, một gương mặt giống Giản Nguyên Địch 9 phần đến gần, cười nhưng không thật. Thu hồi lớn nhỉ, người đàn ông quỳ dưới đất, hung hăng nhìn anh em nhà họ Giản, muốn xé đôi hai đứa nhóc. Nhưng sau lưng bị mấy người Eagle Task Force khống chế, không nhúc nhích được. Giản cầm chanh cười dịu dàng, ánh mắt người này đáng sợ thật. Em yêu, em sợ không? Giản Nguyên Địch lườm anh ta, tiến lên, giơ súng chĩa vào trán người đàn ông. Người đàn ông cười lạnh, cô dám bắn không? Thật không biết cảnh sát nghĩ gì, để đám nhóc chưa thành niên lập Eagle Task Force. Giản Nguyên Địch giả vờ tay run, bùm, một tiếng súng cướp cò, tình cờ, bắn xuyên lòng bàn tay người đàn ông. A, ư, hắn chưa kịp kêu, Giản Nguyên Địch nhét nòng súng vào miệng hắn. Giản Nguyên Địch ngây thơ nghiêng đầu, tôi thật không cố ý đâu. Giản cầm chanh đứng sau xem kịch, ánh mắt cưng chiều, để lại cằm và lưỡi, không thì thẩm vấn sau này phiền. Ngụ ý, các chỗ khác miễn không chết không ngất. Tùy yêu chơi, người đàn ông lúc này mới biết anh em dễ thương trước mặt đáng sợ thế nào. Mặt lộ kinh hoàng, người run vì sợ, thành viên phía sau đấm hắn. Không phải nhóc con à, vậy sao run? Việc này không phải tôi quản. Giản Nguyên Địch thấy chán, thu súng ném cho người dưới trướng. Thiếu niên nhận súng, mặt ghét bỏ, lấy khăn giấy lau nòng. Giản cầm chanh nhún vai, phục vụ quốc gia và nhân dân, quanh năm không nghỉ, gọi là đến, cô cũng thế. Giản Nguyên Địch nghi ngờ, anh có ý thức đó à? Giản cầm chanh, sao không? Giản Nguyên Địch, anh sợ rối loạn nhân cách bốc đồng của anh rồi nói lại. Giản cầm chanh, Giản cầm chanh môi cong cười, ghé tai Giản Nguyên Địch, cô biết người này là ai không? Biết, 2 năm trước muốn đánh dấu Lục Diên, hải quyền cảnh ân phân hóa thành alpha yếu, con trai của kẻ chủ mưu. Giản cầm chanh chống cằm, mắt lướt trên người đàn ông, có nói cho Diên Diên không? Không cần, Giản Nguyên Địch nói, kẻ đó trừ mẹ Lục Diên, với Omega khác đều là cha nam, chỉ để giống, không để tình. Nên con trai kẻ đó khá nhiều, chúng chết hay sống hắn chẳng quan tâm. Giản Nguyên Địch, con trai hắn coi trọng nhất chúng ta biết ở đâu là được. Đừng nói với Diên Diên, kẻo cậu ấy không kiềm được cạo sạch người ta. Giản cầm chanh nhướng mày, sao nói thế, nghĩ Diên Diên giống cô à? Giản Nguyên Địch lườm, chỉ quyền cảnh ân là đồ ngốc thật. Giản cầm chanh, Giản Nguyên Địch nhìn bóng lưng người đàn ông bị áp giải đi, rồi gọi một nam sinh, bảo đưa cô bé về. Nơi này ở vùng núi, về thành phố mất 1 tiếng rưỡi đi xe. Nhà họ Quyên, hôm nay quay tập 7 chương trình. Tập này ban tổ chức đưa hoạt động cụ thể đến Bích Huyền Hiên, 5 nhà gặp nhau ăn sáng. Mọi người dậy sớm vài tiếng, Quyền Cảnh Ân ngáp xuống lầu, mặc sơ mi trắng, áo jean hồng phấn mờ, quần công sở trắng điểm xuyết đen, đôi giày trắng, mang vẻ thiếu niên trong trẻo, như hoàng đế đứng trên cầu thang nhìn một vòng. Quyền Cảnh Ân vô thức hỏi, sao tôi không thấy bá vương của tôi? Cách anh 2 mét, bố Quyền, chị Phong Tế, cô ấy 5 giờ sáng ra ngoài, 8-9 giờ mới về, mẹ Quyền trang điểm nhẹ cho Giang Giao. Chậm rãi xuống lầu, cầm chanh nói Nguyên Nguyên đang trên đường về, gặp chúng ta ở Bích Huyền Hiên. Không có Giản Nguyên Địch, đúng 6 người, 3 chiếc xe 2 chỗ, 1 dẫn 1 đến đích, Lẽ ra chương trình thế này có tài trợ xe, nhưng ban tổ chức, kể cả nhà đầu tư, không dám để mông quý giá quen ngồi siêu xe triệu đô của nhà họ Quyền ngồi SUV 20 vạn. Nhưng để tránh tin đồn, mẹ Quyền lái xe chở Giang Giao, bố Quyền và Quyền Cảnh Ân miễn cưỡng lên một xe, Trì Phong Tế và Kiều Vận Lễ một xe, bình luận lại tràn ngập. Ha ha ha, Quyền Cảnh Ân cuối cùng hỏi câu ám ảnh anh lâu nay. Vậy, tôi là một tai nạn bất ngờ đúng không? Bố Quyền cười nghề nghiệp. Không, là niềm vui bất ngờ. Ha ha ha, cười chết. Thương Cảnh Ân quá, đến chị ôm nào, rõ là người liên tục giành ảnh đế. Sao diễn xuất trước con trai lại tệ thế ha ha ha. Dù là nhà đầu tư hay ban tổ chức, nhìn ba chiếc siêu xe lao vút, lặng lẽ rơi nước mắt chua xót. Họ đến đích cùng lúc Giản Nguyên Địch. Giản Nguyên Địch nhảy từ ghế sau xe máy xuống. Đến chỗ Quyền Cảnh Ân thì tháo mũ bảo hiểm, không ngoảnh lại ném ra sau. Mỗi lần Giản Nguyên Địch xuất hiện đều gây tiếng hét. Đặc biệt hôm nay cô bé và Quyền Cảnh Ân mặc đụng hàng. Giản Nguyên Địch mặc áo ngắn tay trắng, bên trong áo len cổ lọ đen, quần công sở đen điểm xuyết trắng, đôi giày trắng. Quyền Cảnh Ân vô thức nhìn mẹ. Chuyện gì thế này? Chỉ thấy mẹ Quyền ôm má, mắt sáng như sao, nhìn qua lại giữa hai người, chẳng màng ống kính hay ánh nhìn của người qua đường. Lần trước tôi với mẹ Nguyên Nguyên đi mua sắm, mua cùng kiểu dáng, mẹ Quyền phấn khích xoa tay, đi qua ôm cánh tay bố Quyền. Ông xã, tôi nói rồi, hai đứa mặc chắc chắn đẹp, như anh em ruột. Quyền Cảnh Ân, thế hệ nệ ý ít con, chỉ nhà họ Giản có đa thai. Các bà mẹ thích đi mua sắm, được chồng cưng nên tâm hồn thiếu nữ bao năm chỉ tăng. Thích trang trí cho con, bình thường đụng áo, họ giả vờ không biết. Nhưng lên chương trình thế này, Quyền Cảnh Ân bất lực. Kiều Vận Lễ nghe mẹ Quyền nói, cùng mẹ Nguyên Nguyên đi mua sắm, vô thức ngẩng nhìn Quyền Cảnh Ân và Giản Nguyên Địch, rồi nhìn Trì Phong Tế đang xem kịch bên cạnh. Ánh mắt tối đi, tay đua xe máy bắt mũ Giản Nguyên Địch ném. Khi cô bé chưa đến chỗ Quyền Cảnh Ân, gọi lại, đưa cô bé cốc sữa lắc dâu tây nóng cho cậu. Giản Nguyên Địch ghét bỏ, cầm tranh sao ẻo lả thế, chắc sắp phân hóa, dù sao cũng là ứng viên Omega, mốt cậu ta đến đón cậu. Nói xong, anh ta lái xe đi, từ đầu đến cuối không tháo mũ, người tò mò nhan sắc anh ta chỉ dừng ở tò mò. Chỉ Giang Giao nghe giọng anh ta, nghi ngờ nhìn một cái, giống giọng học hủy lớp 2, chắc trùng hợp, Giang Giao nghĩ. Mọi người gặp bốn gia đình khác, nhiệt tình chào hỏi, trừ Giản Nguyên Địch trốn sau Kiều Vận Lễ làm người vô hình. Dù sao giờ cô bé mang họ Kiều, trốn sau người khác không hợp. Bốn gia đình có một nhà họ Đường, lớn hơn bố mẹ Quyền vài tuổi. Bên cạnh là con gái Omega, cũng 17 tuổi, bà Đường nhiệt tình giới thiệu. Đây là con gái tôi Đường Chi Đào. Học hủy lớp 12 năm của Kinh Hoa, tôi thấy mấy đứa cùng tuổi, sau này có thể chơi cùng. Quyền Cảnh Ân, tốt thôi, quả thật chỉ học sinh giỏi mới vào được Kinh Hoa. Ngoài lớp 1, lớp 2, các lớp còn lại xếp theo thành tích, rất thực dụng, nên nhiều phụ huynh tự hào khi con vào Kinh Hoa. Nhà họ Đường khoe con gái học giỏi, tiện thể nịnh mấy nhà Quyền thế này. Vợ chồng nhà họ Đường đều là diễn viên, không xuất thân hào môn. Trước khi vào showbiz còn chẳng chạm đáy tháp hào môn. Giờ chắc hy vọng con gái để lại ấn tượng tốt, ngoan ngoãn với nhà họ Quyền. Tệ nhất cũng có Trì Phong Tế là người ngoài họ. Bảy người nhà họ Quyền. Tệ nhất, chẳng có tệ nhất, đều từ lớp 1, lớp 2, thiên tài khiến người ta tức. Nhưng ba gia đình khác lại khen Đường Chi Đào, Trì Phong Tế khen theo, nhưng trong lòng mỉa mai, ý đồ nhà họ Đường ai cũng biết, nhưng anh không phải người thừa kế, y xin gao vật lý, không hứng thú thừa kế, cổ tức hàng năm đủ tiêu. Bà Đường nghĩ đạt được mục đích, cúi đầu cười dịu dàng với Giản Nguyên Địch. Cháu cũng phải cố lên thi vào Kinh Hoa nhé. Giản Nguyên Địch chẳng nể mẹ quyền. Huống chi người lạ, không cần thi. Hà, lớp 12-2. Giản Nguyên Địch bổ sung. Vừa nãy đưa tôi không phải giang hồ. Là học ủy lớp 2 Phương Ngộ. Đủ 18 có bằng xe máy. Không phạm luật, bà Đường. Quyền Cảnh Ân giữ phép lịch sự. Nhịn cười, cùng ăn sáng đi. Ông Đường mất mặt, giả vờ nhiệt tình mời mọi người. Trong bữa sáng, Đường Chi Đào đưa mỗi người trong nhóm 5 người một cốc đồ uống. Tôi thấy cái này ngon, mang cho các anh chị thử. Cốc có hơi xương, rõ là có đá. Quyền Cảnh Ân liếc, không phải sinh tố hay đồ uống cần đá. Chỉ là trà sữa thường. Tháng 10 cho người uống trà sữa đá hơi kỳ. Quyền Cảnh Ân thu ánh mắt. Giản Nguyên Địch chưa động. Quyền Cảnh Ân lấy cốc của cô bé trước. Trước khi mọi người phản ứng, anh cắm ống hút uống một ngụm, rồi hào hứng hét với Giản Nguyên Địch. Của tôi, như bạn bè đùa giỡn. Sắc mặt Đường Chi Đào khó chịu. Tôi chỉ đơn thuần mang đồ uống thôi. Lúc này bình luận bắt đầu mắng Quyền Cảnh Ân. Tôi thấy Quyền Cảnh Ân chướng mắt lâu rồi. Lấy lòng hai Omega nữ trong nhóm. Giờ cướp đồ uống người ta. Đường Chi Đào chỉ mang đồ uống chia sẻ với bạn mới. Quyền Cảnh Ân làm gì thế? Giản Nguyên Địch nhíu mày lao tới anh. Mẹ Quyền vẫy tay với Đường Chi Đào. Giải vây, bọn chúng hay đùa thế. Em đừng để ý. Giây sau Trì Phong Tế cướp cốc của Kiều Vận Lễ. Kiều Vận Lễ lập tức hiểu ý, cười nói. Lớn rồi còn cướp đồ tôi. Quay xong chương trình Bồi Tôi Trai Romane Conti 92. Yêu cầu này không quá chứ? Trì Phong Tế nghiêm túc. Quá lắm, Quyền Cảnh Ân và Giản Nguyên Địch vẫn đùa, bề ngoài hai người đẩy qua đẩy lại. Tranh cốc đồ uống, riêng tư, Giản Nguyên Địch thì thào. Cậu dạ dày yếu, uống lạnh không được, khoe khoang gì, Quyền Cảnh Ân. Không nhận không uống đều không ổn. Giản Nguyên Địch, Quyền Cảnh Ân, cậu không uống ngay tại bàn. Về nhà họ Đường và dân mạng có cớ rồi. Giản Nguyên Địch về chỗ. Chỉ Quyền Cảnh Ân, mặt dày. Quyền Cảnh Ân đắc ý liếc cô bé. Đồng thời kinh ngạc với biểu cảm linh động của Giản Nguyên Địch. Diễn xuất khá đấy. Giang Dao cũng uống một ngụm đồ uống. Rồi nói, tôi uống một ngụm rồi. Nếu không đã cho Nguyên Nguyên, mẹ và bố Quyền chỉ giải thích lúc đầu. Sau không quản, như quen cảnh này, Quyền Cảnh Ân đặt cốc xuống. Áy náy nhìn Đường Chi Đào. Thành khẩn xin lỗi nhé, bình thường bọn tôi đùa thế. Có lẽ, em chưa trải qua, lần này làm em sợ. Lần sau bọn tôi sẽ báo trước. Mẹ Quyền trách nhìn Quyền Cảnh Ân. Gì mà, bọn tôi, em... Phân biệt rõ thế làm gì? Mẹ Quyền như hòa giải, nhưng nhấn mạnh ý của Quyền Cảnh Ân, ám chỉ dù nhà họ Đường và Đường Chi Đào cố gắng lấy lòng. Mãi không hòa nhập được, ý chính của Quyền Cảnh Ân là mỉa mai Đường Chi Đào không có bạn. Cả nhóm thông minh, một phút dùng hành động khiến ba người nhà họ Đường câm nín. Mặt họ Đường khó coi, nhưng vì máy quay, chỉ giả vờ cười. Việc nhỏ qua đi, nhóm nhà họ Quyền vẫn ung dung ăn sáng, vui vẻ hòa thuận, nhà họ Đường trong mắt họ như hề nhảy nhót, thành trò cười, Đường Chi Đào xấu hổ cắn môi, hung hăng lườm Giản Nguyên Địch, sau đó Kiều Vận Lễ giả vờ đùa hỏi Trì Phong Tế. Kết bạn có phải xem ra thế trước không? Kiều Vận Lễ thấy mẹ và bố Quyền, Quyền Cảnh Ân. Trì Phong Tế đều cưng Giản Nguyên Địch. Không chút khoảng cách, Kiều Vận Lễ biết mình thân với Trì Phong Tế. Dù quen Quyền Cảnh Ân, Đình Tự, nhưng không thân, chỉ gật đầu xã giao. Từng nhiều lần đến nhà họ Thừa, bố mẹ Trì Phong Tế chỉ khách sáo. Xa cách với anh, Trì Phong Tế, ai kết bạn chẳng xem nhân phẩm. Cậu như bố cậu thì tôi xóa cậu lâu rồi. Sau này Kiều Vận Lễ không hỏi tương tự nữa. Nhưng khi thấy Kiều Nguyên Nguyên, Giản Nguyên Địch, vô tư làm nũng, thậm chí bướng bỉnh lăn lộn trong lòng Trì Phong Tế. Tâm trạng anh rất phức tạp. Ăn sáng xong, mọi người lên xe buýt đến một làng quê. Điểm quay chính tập 7. Ba chiếc siêu xe được mẹ Quyền gọi người lái về. Đường đến làng mất hơn 3 tiếng. Lên xe chưa lâu, sắc mặt Quyền Cảnh Ân dần tái. Không nhịn được co người trên ghế. Kéo mũ áo di lê trùm đầu. Tựa bên cạnh im lặng. Vì cướp cốc của Giản Nguyên Địch. Anh có 2 cốc. Người thường sáng tháng 10 uống lạnh đã khó chịu. Huống chi Quyền Cảnh Ân dạ dày yếu. Nhà họ Đường muốn tỏ ra hào phóng. Mua cốc 500ml. Quyền Cảnh Ân để nhà họ Đường không có cớ. Uống ngần hết cả 2. Mẹ Quyền lấy hộp thuốc dạ dày trong túi. Nhai 2 viên. Chịu chút là ổn. Quyền Cảnh Ân yếu ớt. Một tiếng. Giản Nguyên Địch ngồi bên. Mặt lạnh nhìn anh ăn thuốc. Đã nói. Quyền Cảnh Ân là đồ ngốc thật. Quyền Cảnh Ân vô thức co người. Nhưng ngồi ngoài không thoải mái. Giản Nguyên Địch đổi chỗ. Để Quyền Cảnh Ân ngồi trong gần cửa sổ. Quyền Cảnh Ân mơ màng cảm ơn. Tựa đầu vào cửa. Nhưng ngủ không yên. Mày nhíu chặt. Xe buýt sóc này. Tựa cửa ngủ càng tệ. Giản Nguyên Địch thấp hơn Quyền Cảnh Ân hơn 20cm. Để anh cúi tựa vai cô bé không khả thi. Giản Nguyên Địch thở dài. Ra sau hỏi đạo diễn vali hay túi nào ngồi được. Đạo diễn bị ánh mắt lạnh lùng của cô bé nhìn. Lắp bắp mãi mới cho mượn một túi. Giản Nguyên Địch dùng túi làm đệm. Cao hơn Quyền Cảnh Ân một chút. Rồi nhẹ nhàng nâng đầu anh khỏi cửa sổ. Đặt lên vai mình. Cô bé động tác nhẹ. Tay rất vững. Quyền Cảnh Ân lẩm bẩm. Ngủ tiếp. Tập này phát sóng. Lục Diên khó tránh khỏi khó chịu. Ban tổ chức quay hết việc Giản Nguyên Địch làm. Giúp cô bé có thêm fan. Sau đó Quyền Cảnh Ân còn bình luận dưới video chương trình. 2. Còn làm Omega nữ gì? Đổi giới tính đi. Đại quân Alpha Nam chào đón cậu. IT. Giản Nguyên Địch điều này khiến Lục Diên nhớ một việc từ lâu. Qua cảnh này. Cậu như thấy buổi trưa ấm áp 12 năm trước, như xuyên thời gian, từ cậu bé lớn thành thiếu niên dáng cao, nhưng thiếu niên vẫn là thiếu niên, chưa từng thay đổi, chuyện xảy ra khi cậu 5 tuổi, Giản Nguyên Địch 1 tuổi rưỡi, cậu và Cảnh Ân dẫn Nguyên Nguyên chơi ở công viên. Hôm đó thời tiết rất đẹp, nắng trưa rơi tự do, mang chút nóng phiền, nhưng trẻ con chẳng để ý. Được ra khỏi khu biệt thự khổng lồ Clearway Bay là điều phấn khích. Đáng mong chờ, công viên cách Clearway Bay khá xa. Tài xế chở họ đi. Công viên dù xa Clearway Bay, nhưng xung quanh có 3 khu dân cư. Người già thường dẫn trẻ con đến chơi. 3-4 ông bà vây quanh bàn đá. Chơi cờ, đánh bài, trẻ con chơi đùa ở khu vui chơi gần đó. Trẻ vài tuổi chào đón bạn mới. Đặc biệt 3 bạn mới sinh như búp bê trong nhà. Lúc đó Giản Nguyên Địch đi chưa vững. Lục Diên luôn dắt Nguyên Nguyên. Sau khi quen bạn, bọn trẻ đề nghị chơi trốn tìm. Lục Diên và Quyền Cảnh Ân thường chơi với Đình Tự ở Clearway Bay. Nhưng Clearway Bay toàn biệt thự. Dễ trốn, khó tìm. Sân sau nhà họ Giản nuôi 3 chú chó lông vàng. Biệt thự chó to và sang. Có lần Đình Tự trốn trong chuồng chó. Từ sáng đến tối, họ không tìm ra. Ở công viên này trông đơn giản. Hai người vui vẻ tham gia. Đoán tay, Lục Diên thắng được đi trốn. Nhiệm vụ dắt Giản Nguyên Địch giao cho Quyền Cảnh Ân đi tìm. Lục Diên trốn chưa lâu. Nghe hai người đàn ông cao lớn nói chuyện bên cạnh. Đứa nào là Lục Diên? Đứa dắt nhóc con. Lục Diên trốn ở góc chết. Hai người không thấy cậu. Nghe cuộc nói chuyện, Tiểu Diên Diên hoảng, muốn chạy về nói với Cảnh Ân. Nhưng hai người cao lớn đã đến trước mặt Quyền Cảnh Ân. Quyền Cảnh Ân vô thức nhìn Lục Diên đang chạy tới. Giọng non nớt hét, các người định làm gì? Biết tôi là con trai độc nhất nhà họ Lục mà không thả tôi. Giản Nguyên Địch bị người kia đẩy ngã. nhưng cô bé từ nhỏ không biểu lộ cảm xúc trên mặt. Ngã đau cũng không khóc thu hút người lớn. Thấy Quyền Cảnh Ân sắp bị người lạ mang đi, cô đứng dậy đánh kẻ xấu. Nhưng cô bé hồi nhỏ yếu, chậm phát triển, đứng dậy cũng khó. Hai người lớn rõ ràng không để đứa trẻ một tuổi rưỡi vào mắt. Lấy khăn ướt bịt miệng mũi Quyền Cảnh Ân, làm anh ngất rồi bế đi. Khi họ đi xa, Lục Diên nhịn nước mắt chạy đến Giản Nguyên Địch, dẫn cô bé tìm tài xế, kể chuyện để họ cứu Cảnh Ân. Trên đường về, Lục Diên bị tội lỗi bao vây, cảm thấy vì mình mà Cảnh Ân bị bắt. Gặp mẹ Quyền, Lục Diên không kìm được nước mắt. Mẹ Quyền, xin lỗi, đều tại con, nếu không vì con, Cảnh Ân cũng không. Mẹ Quyền nhịn nghẹt ngào, dịu dàng vỗ lưng Lục Diên, ôm cậu nhẹ dỗ, không trách Diên Diên. Mẹ Quyền nói gì sau đó Lục Diên không nhớ. Lúc đó cậu bị tội lỗi và buồn bã bọc chặt, không thở nổi. Cách chương.